Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ta muốn ta ý chí thức là Phật tổ ý chí, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ như ta mong muốn, như vậy hai. Câu lời nói, quá mức bá đạo, tiểu hòa thượng Liễu Niệm nghe được Hành Ngọc nói. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng, Hợp Hoan Tông chính là như vậy dạy dỗ đệ tử sao? Liễu Ngộ chỉ điểm Liễu Niệm. Lạc chủ vừa mới cũng không ý định mạo phạm Phật tổ chi ý, hắn lại nhìn về phía Hành Ngọc. Bình thản khen, lạc chủ hào tài hùng biện, hảo chí hướng, kỳ thật vừa mới đối thoại, chính là hai cái theo đuổi bất đồng đại đạo người chi gian biện luận, vị này Hợp Hoan Tông thiếu chủ. Sở Cầu nói hẳn là tiêu giao siêu thoát chi đạo, Hành Ngọc chính xác. Đại đạo 3000, vô luận đi nào một cái. Đi đến cực hạn liền có thể đạp 5 tháng trường sinh. Cho nên ta tôn trọng Phật đạo, cũng lý giải Liễu Ngộ sư huynh nói, nhưng ta tôn trọng. Ta lý giải, ta cũng vẫn là sẽ nói. Ngươi hiện tại con đường này chưa chắc đi được thông, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Khóe môi đột nhiên nhẹ nhấp một chút kia nhàn nhạt ý cười. Như là chuồn chuồn bay vút quá mặt hồ khi nhấc lên một chút gợn sóng, tại đây một khắc. Trên người hắn cái loại này Phật tính rút đi không ít. Nhiều vài phần chân thật cảm, nhìn thấy này mặt ý cười. Hành Ngọc mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới. Người nhìn đến những thứ tốt đẹp, luôn là nhịn không được tâm tình thoải mái, Liễu Ngộ nói. Tương lai còn dài, Bần Tăng chờ mong lạc chủ có thể chứng minh cấp Bần Tăng xem. Nếu Bần Tăng thật sự sai rồi, ngày sau lạc chủ này chỉ điểm tri ân. Bần Tăng tất có sở hậu báo, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt, Liễu Ngộ nói những lời này. Rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Nếu là cố ý, hắn đây là ở phóng túng nàng tới gần hắn sao, như vậy nghĩ. Hành Ngọc trong lòng liền nhiều vài phần thử chỉ, nàng gợi lên khóe môi. Dầm mưa đến gần Liễu Ngộ hai bước, thẳng đến hai người chi gian chỉ còn lại có nửa bước khoảng cách. Nàng mới dừng lại bước chân, nàng ngẩng mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tương lai còn dài. Phật tử nguyên lai hy vọng người ta chi gian có thể có ngày sau a, Phật tử trong miệng hậu báo lại. Là cái gì, nếu ta muốn ngươi lấy thân báo đáp, ngươi lại có thể vì ta ruồng bỏ Phật đạo sao? Liễu Ngộ rũ mắt không nói, Hành Ngọc trên mặt tươi cười gia tăng, nàng sau này thối lui hai bước. Khởi động dù giấy đi phía trước đi. Đồng thời thúc giục linh lực hong khô chính mình trên người đạo bào, đi rồi vài bước. Hành Ngọc nghiêng đi nửa người nhìn về phía Liễu Ngộ cùng trợn mắt há hốc mồm Liễu Niệm. Ý cười thanh thiền, còn thất thần làm cái gì? Chúng ta mau chút chạy đến Triệu gia đi, này ngõ nhỏ càng đi đi. Phòng ốc liền càng hiện cũ nát, Triệu Phàm trụ địa phương cơ hồ ở ngõ nhỏ nhất cuối, Hành Ngọc cầm ô. Đi đến cổ xưa cửa gỗ trước. Dùng sức gõ vài cái lên cửa tới rồi, bên trong truyền đến một cái lão giả thanh âm. Sau đó là rung trời ho khan thanh, đợi một lát. Đầu tóc hoa râm lão nhân kéo nửa điều thương chân lại đây mở cửa, nhìn thấy Hành Ngọc ba người. Lão nhân sửng sốt một chút, vị cô nương này cùng hai vị đại sư, các ngươi sở tới là, Hành Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói, lão nhân ra. Xin hỏi nơi này là Triệu Phàm ra sao? Chúng ta muốn tìm hắn, nguyên lai là tới tìm A Phàm A, nhắc tới chính mình nhi tử. Lão nhân thân thể thả lỏng một ít A Phàm hắn vừa mới ra cửa. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa trở về vừa mới nói xong lời nói. Lão nhân xuyên thấu qua khe hở nhìn phía ngõ nhỏ phía trước. Nhìn thấy kia dầm mưa đi tới quen thuộc thân ảnh, cao hứng la lớn, A Phàm ngươi về nhà lạp. Vị cô nương này cùng hai vị đại sư có việc tìm ngươi, Triệu Phàm đang ở vùi đầu đi đường. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, căn bản không chú ý tới nhà mình trước cửa đứng ba người, thẳng đến nghe được hắn cha quen thuộc. Thanh âm, Triệu Phàm mới đột nhiên ngẩng đầu thấy thân xuyên áo xanh Liễu Ngộ khi. Hắn sắc mặt xoát địa nam kinh đi thực mau, Triệu Phàm chấn định xuống dưới, hắn lau mặt thượng nước mưa. Tiên tử cùng hai vị đại sư tìm ta chính là có gì chuyện quan trọng. Hành Ngọc nói, chúng ta là nghĩ đến điều tra Lý Phủ án mạng một chuyện Triệu Phàm kia anh tuấn chính khí trên. mặt nhiều vài phần hoang mang. Điều tra Lý Phụ án mạng vì sao phải tới tìm ta? Phải biết rằng ta cùng với Lý Phụ cái loại này gia đình giàu có không thân chẳng quen. Ngày thường cũng chưa từng có nhiều tiếp xúc. Hơn nữa ta chính là một giới phàm nhân, nhiều lắm sức lực lớn chút. Sao có thể trộm lẻn vào Lý Phủ giết hại Lý gia? Cha xét tà ma yêu cầu dùng đặc thù công pháp. Này công pháp rất khó học thành. Cho dù là Phật môn học được cái này công pháp người cũng không nhiều lắm, hiện tại ở đây người. Chỉ có Liễu Ngộ vị này Phật tử là khẳng định học quá cha xét công pháp. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn. Hiểu rõ Ngộ liếc mắt một cái. Thấy hắn nhắm hai mắt khóe môi nhẹ động ở niệm kinh Phật. Tay phải ở không ngừng khẩy Phật Châu. Kia màu đen Phật Châu thượng lóe nhàn nhạt linh lực. Hẳn là đang ở thúc giục công pháp tra xét Triệu Phàm. Hành Ngọc không quấy dày hắn. Ra tiếng phản bác Triệu Phàm vừa mới nói. Bị ăn mòn nội tâm người sẽ hóa thành tà ma. Lúc này muốn lẻn vào Lý Phủ. Giết chết một cái luyện khí ba tầng nam nhân cũng không khó khăn, tiên tử là tại hoài nghi ta. Triệu Phàm nói, tiên tử, này phát ra kinh hô, là Triệu Phàm phụ thân. Hành Ngọc vẫn luôn ở cẩn thận quan sát Triệu Phàm vì biểu tình, nàng nói xong. Vừa mới kia một phen lời nói sau, Triệu Phàm trên mặt đầu tiên là xẹt qua một mặt kinh hoàng. Ngay sau đó kia mặt kinh hoàng lại hóa thành ẩn ẩn lo lắng. Nhưng thực mau, hắn liền chấn định xuống dưới, mân khẩn khởi khóe môi, kinh hoàng có thể lý giải. Nhưng là lo lắng loại này cảm xúc liền rất đáng giá người nghiền ngẫm, Hành Ngọc cười khẽ một chút. Nếu không phải ngươi, đó chính là Mãn Tuyết Nhi, ở nhắc tới Mãn Tuyết Nhi khi. Triệu Phàm trên mặt lo lắng chi sắc càng đậm, hắn kia mọc đầy cái kén tay chặt chẽ khép lại. Móng tay rơi vào lòng bàn tay thịt. Lợi dụng cảm giác đau đớn tới khôi phục thanh minh, không có khả năng là nàng, Tuyết, Lý phu nhân liền chỉ gà cũng không dám sát, như thế nào khả năng sẽ ngoan hạ tâm giết người, này vài câu thử đi xuống. Từ Triệu Phàm phản ứng tới xem, Hành Ngọc trong lòng đã có thể đến ra một cái khẳng định kết luận, nàng cấp bên cạnh Liễu Ngộ truyền. Liễu Ngộ sư huynh không cần lại tra xét, giết chết Lý gia người không phải Triệu Phàm. Chúng ta lại đi Lý Phủ nhìn xem Mãn Tuyết Nhi đi thúc giục tra xét tà ma công pháp. Yêu cầu hao phí rất lớn tinh lực, Liễu Ngộ nguyên bản đã đem công pháp vận hành đến một nửa. Nghe được Hành Ngọc truyền âm, hắn yên lặng dừng lại khải lần chàng hạt động tác, mở mắt ra nhìn về phía Hành Ngọc, trong mắt mang lên vài phần hoang mang, bần tăng muốn biết lạc chủ là như thế nào đến ra này một. Kết luận Hành Ngọc cười hạ. Liễu Ngộ sư huynh xem một người có hay không trở thành tà ma. Chỉ có thể bằng vào công pháp tới dò xét, mà ta không học quá công pháp, cho nên phán đoán của ta là căn cứ vào khám phá vô căn cứ. Nhìn thấu nhân tâm, nàng ở cục quản lý thời không đãi như vậy nhiều năm. Kiến thức quá muôn hình muôn vẻ người, những ngày ấy mang cho nàng lớn nhất thu hoạch. Đại khái chính là dần dần có thể nhìn thấu nhân tâm, bất quá lòng người khó dò. Nàng cũng không phải nhiều lần đều có thể khám phá, nhưng Triệu Phàm hắn thật sự quá rõ ràng. Người này không phải một cái biết diễn kịch ngụy trang chính mình người, Liễu Ngộ trầm mặc một lát. Hỏi nàng, nhìn thấu nhân tâm là loại như thế nào cảm giác? Hành Ngọc một lần nữa căng ra dù giấy. Chờ ngươi có thể nhìn thấu nhân tâm thời điểm, ngươi sẽ biết nàng đi xuống bậc thang. Lễ phép triều lão nhân ra cười một cái. Lướt qua Triệu Phàm hướng Lý Phủ nơi phương hướng đi đến, 15 phút sau. Hành Ngọc đi đến kia treo đầy cờ trắng Lý Phủ trước cửa quan tài đã bị người nâng đi vào. Chỉ có trên mặt đất vẩy đầy những cái đỏ ướt đẫm màu vàng hương giấy. Chứng minh vừa mới nơi này đã trải qua một hồi long trọng siêu độ pháp sự, Hành Ngọc nâng lên tay. Tiến lên gõ vài cái lên cửa, không ai trả lời, nàng lại dùng gõ vài cái. Đợi một hồi lâu, người gác cổng mới lại đây mở cửa, người gác cổng là cái bộ dáng thường thường trung niên nam nhân. Hắn từ phía sau cửa biên dò ra nửa người. Vị tiên tử này chính là có gì chuyện quan trọng. Lúc này rõ ràng vẫn là Vô Định Tông các hòa thượng hữu dụng. Kia người gác cổng ngay từ đầu còn có chút đề phòng. Nhưng nhìn đến Hành Ngọc phía sau Liễu Ngộ sau, hắn thần sắc lập tức thả lỏng lại. Ôn Thanh dò hỏi bọn họ này đoàn người có chuyện gì, Hành Ngọc nói. Chúng ta tưởng vào phủ đi dạo, tìm tà ma manh mối, người gác cổng qua đi bẩm báo việc này. Mới lãnh Hành Ngọc mấy người đi vào linh đường thượng bãi một bộ quan tài. Trong quan tài nằm mặc tốt áo liệm tuổi trẻ nam nhân. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngực cùng bụng vị trí các có một cái thật lớn huyết động. Riêng là nhìn này hai cái miệng vết thương, liền có thể suy đoán đến hắn ở trước khi chết rốt cuộc trải qua quá như thế nào thống khổ, Lý gia. Cha mẹ lúc này đã khóc mệt mỏi, bị thị nữ nâng lại đây hướng Hành Ngọc, Liễu Ngộ mấy người vấn an, mà Mãn Tuyết Nhi còn ăn mặc kia thân bị nước mưa hoàn toàn xối áo liệm. Yên lặng quỳ gối linh đường trong một góc khóc thút thít, Hành Ngọc nhẹ giọng nói. Lý phu nhân như thế nào không đi đổi thân sạch sẽ áo liệm? Nhắc tới Mãn Tuyết Nhi, Lý lão phu nhân sắc mặt có chút không hảo. Ta con dâu này cả ngày chân tay vụng về. Chính mình mắc mưa như vậy khó chịu đều quên thay quần áo. Linh đường tượng sự tình nhiều như vậy. Đại gia cũng không chú ý tới nàng, nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo tỷ nữ mang Mãn Tuyết Nhi đi hậu viện thay quần áo, tỷ nữ qua đi nâng dậy Mãn Tuyết Nhi khi. Trên mặt cũng không có gì cung kính thần sắc, bọn họ cái này phản ứng. Lại lần nữa chứng thực Hành Ngọc lúc trước phán đoán, Mãn Tuyết Nhi tại đây Lý phủ đích xác thực không được hoan nghênh, không cần như vậy phiền toái. Hành Ngọc nói, nàng kháp cái tịnh y quyết đánh vào Mãn Tuyết Nhi trên người. Thực mau. Mãn Tuyết Nhi trên người áo liệm một lần nữa khôi phục khô ráo, ở áo liệm khô ráo lên sau. Mãn Tuyết Nhi ánh mắt rốt cuộc khôi phục một chút thần thái, nàng nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Thanh âm rất thấp địa đạo thanh tà, lại yên lặng cúi đầu giống cái ẩn hình người giống nhau đứng ở góc như vậy đi. Chúng ta ba người khắp nơi đi dạo Lý phủ tìm kiếm manh mối. Liền không ở nơi này quấy nhiễu vong hồn, Hành Ngọc nói. Lại chỉ vào Mãn Tuyết Nhi, làm Mãn Tuyết Nhi dẫn bọn hắn ở Lý trong phủ đi dạo, đi ra linh đường khi. Hành Ngọc khởi động trong tay dù, che đậy ở nàng cùng Mãn Tuyết Nhi trên đỉnh đầu, không có lạnh băng nước mưa nhỏ giọt ở trên người. Mãn Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Phiền toái tiên tử, không phiền toái, Hành Ngọc cười khẽ, nàng cùng Liễu Ngộ truyền âm. Liễu Ngộ sư huynh, chúng ta đánh cuộc thế nào? Lạc chủ tưởng đánh cuộc gì? Liễu Ngộ truyền âm cho nàng, liền đánh cuộc nếu Mãn Tuyết Nhi thật sự bị ma khí ăn mòn nội tâm. Nàng sẽ chính miệng thừa nhận điểm này. Người thua nói liền đáp ứng ta một sự kiện đi, Liễu Ngộ khẽ thở dài, hắn truyền âm hồi phục. Có thể cùng Liễu Ngộ định ra đánh cuộc. Hành Ngọc liền không ngại dùng nhiều chút tâm tư ở Mãn Tuyết Nhi trên người, nàng thủ đoạn vừa lật. Từ nhẫn chữ vật lấy ra hai viên đường đưa cho Mãn Tuyết Nhi. Ăn hai viên đường đi, ngươi hiện tại quá hư nhược rồi, nên hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Mãn Tuyết Nhi chần chờ một lát. Vẫn là vươn tay, tay nàng thực lạnh lẽo. Đầu ngón tay chạm vào Hành Ngọc kia ấm áp lòng bàn tay khi nhịn không được co rúm lại một chút tiếp. Nhận hai viên đường, Mãn Tuyết Nhi đem đóng gói giấy xé mở, đem đường đưa vào trong miệng. Đường là kẹo cứng, nhập khẩu một thời gian sau, nồng đậm có thể làm người cảm thấy hạnh phúc ngọt ý ở khoang miệng lan tràn mở ra, Hành Ngọc lại. Nhiều lấy ra ba viên đường, vứt hai viên cho Niệm Tiểu Hòa Thượng, hủy đi một viên đưa vào chính mình trong miệng, thích sao? Nàng hỏi Mãn Tuyết Nhi. Đây là trung bộ đại lục nơi đó được hoan nghênh nhất kẹo, bởi vì này hai viên kẹo. Mãn Tuyết Nhi kia tĩnh mịch trên mặt nhiều vài phần nhàn nhạt tươi cười, nàng thậm chí nổi lên vài phần hứng thú nói chuyện. Tiên tử là từ giữa bộ đại lục lại đây sao? Đúng vậy, Mãn Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng. Ta từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở Hoa Thành, vẫn luôn không biết bên ngoài là cái như thế nào thế giới, Hành Ngọc nói. Ngươi biết chữ sao? Nếu ngươi biết chữ ta có thể đưa ngươi bổn du ký. Đọc xong kia bổn du ký ngươi là có thể biết Hoa Thành có bao nhiêu tiểu. Mà bên ngoài thế giới có bao nhiêu rộng lớn mạnh mẽ, Mãn Tuyết Nhi trên người tươi sống hơi thở. Nhiều không ít, nàng nói, Triệu Phàm ca thượng quá 2 năm học đường, hắn đã dạy ta một ít thường dùng từ, bất quá du ký vẫn là không cần, đó là tiên tử ngươi đồ vật, ta như thế nào có thể lấy ta tặng cho ngươi sau chính là ngươi đồ vật. Không cần chối từ, đoàn người dần dần đi đến Lý Phủ trong hoa viên, Mãn Tuyết Nhi mím môi. Lấy hết can đảm hướng Hành Ngọc đưa ra chính mình yêu cầu. Tiên tử, ta ở sân chỗ sâu trong loại một gốc cây thược dược. Mấy ngày nay trong phủ bận rộn, ta vẫn luôn không có thể rút ra thời gian lại đây chăm sóc xử lý nó. Có thể phiền toái tiên tử tại đây chờ một lát ta trong chốc lát. Làm ta qua đi nhìn xem nó sao? Ngươi để ý chúng ta đi thưởng thức ngươi loại hoa sao? Mãn Tuyết Nhi đôi mắt sáng ngời lên, nàng hỏi Hành Ngọc. Tiên tử nguyện ý sao? Hành Ngọc gật đầu, Mãn cô nương huệ chất lan tâm. Trồng ra hoa khẳng định cũng có khác một phen phong tình, tại đây một khác. Nàng xưng hô chính là, Mãn cô nương, nếu này một năm thời gian ở Lý trong phủ ký ức chỉ có thống. Khổ, so với, Lý phu nhân. Hành Ngọc tưởng nàng sẽ càng thích Mãn cô nương, cái này xưng hô, Mãn Tuyết Nhi tâm tư thông thấu. Nàng nghe ra Hành Ngọc xưng hô thượng biến hóa, đã khóc xưng đôi mắt lại lần nữa phiếm hồng lên, nàng nhẹ nhàng quay đầu đi. Nhịn xuống từ đáy lòng phiếm đi lên chua xót, lãnh Hành Ngọc bọn họ hướng hoa viên cuối đi đến. Ở hoa viên ít có người trải qua trong một góc có một chỗ loạn thạch đôi. Loạn thạch đôi bên cạnh trích loại có một gốc cây thong dong sinh trưởng thược dược, lúc này đúng là thược dược hoa kỳ, nó hành trên đỉnh treo một nụ hoa, đang đứng ở nửa khai nửa mở trạng thái. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã có nhàn nhạt mùi hoa phiêu ra tới, có thể nhìn ra tới nó bị ngươi chăm sóc rất khá, Hành Ngọc khen nói, Mãn Tuyết Nhi cười ra tiếng, cảm ơn tiên tử khích lệ, nàng tiếng cười thanh thúy. Thập phần dễ nghe, nhận thấy được Mãn Tuyết Nhi tâm cảnh biến hóa. Liễu Ngộ Khải lần chàng hạt động tác không khỏi một đốn, hắn kia tìm kiếm ánh mắt dừng ở Hành Ngọc. Trên người, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng rời mắt, Mãn Tuyết Nhi còn ở cùng Hành Ngọc nói chuyện. Nàng biết vị tiên tử này sẽ an tĩnh lắng nghe nàng lời nói, khả năng này một năm. Nguyện ý nghiêm túc nghe nàng người nói chuyện quá ít. Cho nên gặp được như vậy một người, biết rõ nàng là cao cao tại thượng, tu luyện thành công tiên tử, Mãn Tuyết Nhi vẫn là nhịn không được buông kính sợ chi tâm, ta còn tưởng rằng nó đã nở rộ. Không nghĩ tới còn muốn lại nhiều chờ mấy ngày, Hành Ngọc cười khẽ một chút, nàng cùng Mãn Tuyết Nhi. Nói, ta xem nó cũng không sai biệt lắm muốn nở rộ, ngươi muốn hay không tiến lên đụng vào nó thử xem. Có lẽ nó sẽ cho ngươi làm ra đáp lại, Mãn Tuyết Nhi vi lăng. Hoa cũng sẽ có linh tính sao? Nàng cắn môi, ta đây qua đi thử xem. Thỉnh tiên tử chờ một lát nói. Mãn Tuyết Nhi đi ra dù giấy phạm vi, đi bước một tới gần thược dược, Hành Ngọc thủ đoạn vừa lật. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một giọt linh thủy, ngón tay bấm tay niệm thần chú. Linh thủy lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào này cây thược dược, cái này động tác thực ẩn nấp, chứ bỏ Liễu Ngộ nhận thấy được ở ngoài. Mãn Tuyết Nhi cùng Liễu Niệm hai người cũng chưa phát giác ra cái gì khác thường, A-di-đà Phật. Liễu Ngộ nhẹ giọng niệm câu Phật hiệu, lúc này, Mãn Tuyết Nhi đã đến gần rồi thược dược, nàng vươn chính mình tay. Nhẹ nhàng đụng vào kia đóa hoa bao, liền ở nàng ngón tay chạm vào kia một khắc. Nụ hoa đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, sau đó ở Mãn Tuyết Nhi khiếp sợ tầm mắt dưới, kia nửa mở nửa khai nụ hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thịnh phóng, cuối cùng. Thịnh phóng tới rồi cực hạn, nhìn kia màu tím nhạt thược dược hoa. Mãn Tuyết Nhi ngốc lăng tại chỗ, chờ nàng lại lấy lại tinh thần khi chính mình đã là rơi lệ đầy mặt không biết khi nào. Hành Ngọc cầm ô đi đến nàng trước mặt. Đem dù nghiêng, cùng nàng cộng căng, sau đó, vị này khí chất thanh lãnh lại ôn nhu tiên tử lại lần nữa vì nàng khắp tịnh y quyết. Nàng kia bị nước mưa ướt nhẹp áo liệm dần dần trở nên khô ráo lên, tiên tử. Mãn Tuyết Nhi nói, nếu vào lạc lối, ngươi nói ta bây giờ còn có quay đầu lại cơ hội sao? Hành Ngọc bắt tay khăn đưa cho nàng, Ngươi nguyện ý quay đầu lại sao? Mãn Tuyết Nhi nỗ lực hít sâu hai khẩu khí bình phục tâm tình, nàng tiếp nhận sạch sẽ mềm mại khăn tay, lau đi trên mặt nước mắt, nguyên tưởng rằng chính mình không muốn. Nhưng ngẫm lại nếu không muốn quay đầu lại, ta liền cô phụ hôm nay này phiên hảo ý. Hết chương.